Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 360. Góc truyện audio.com. Chấm. Lâm Ngôn Thấm đi du học ở nước ngoài. Tôi luôn nghĩ rằng cô ấy sẽ xa hoa lãng phí. Nhưng khi biết được, trước đây cô ấy và nam nhân không có phát sinh quan hệ, tôi đã được mở mang tâm mắt. Sau nghĩ lại, tôi cảm thấy bình thường. Nhà cô ấy không giống những hào phú bình thường. Gia giáo thật nghiêm khắc. Cô ấy rất ít có cơ hội tiếp xúc với người khác. Nếu không phải cô ấy chuyên tâm vào học, thì làm sao cô ấy có song song bằng thạc sĩ? Trước kia cô ấy còn kéo cổ áo tôi, nghiên cứu làm ngực to ra bằng cách nào, cũng không kiêng đè ở trước mặt tôi mặc quần áo. Có lẽ nguyên nhân do anh trai cô ấy. Cô ấy cảm thấy không cần phòng bị với tôi. Nghe tôi hỏi về chuyện đêm hôm đó, cô ấy cố gắng sửa lại biểu tình của mình, nhưng vẫn nhịn không được mà đỏ mặt. Cô ấy nói nhỏ làm chó. Có, chẳng nhẽ anh trai cô không nói với cô sao? Anh tôi chỉ thừa nhận đã làm thôi, còn lại không nói thêm bất kỳ một câu nào khác. Đêm đó phòng an tĩnh như vậy, tôi đều hoài nghi không biết hai người có làm hay không. Tôi không tự chủ nói kỳ thật, ở trong phòng của mình không cần phải nhỏ giọng như vậy. Nhưng đàm luận loại chuyện này, không hiểu sao lại giống như đi ăn trộm. Mặt vừa đỏ tim đập nhanh, lại vừa không nhịn được tò mò. Lâm tiểu thư nhấp miệng, ngây ngô cười, tôi gấp đến nỗi tim gan cồn cao. Đột nhiên lại hy vọng có Tống Vi ở đây. Cô ấy là tài xế già nhất định có thể mang Lâm tiểu thư bay lên trời. Hắn rất cẩn thận lại còn dịu dàng, cho nên mới không có động tĩnh lớn. Lâm tiểu thư nói đến đây cổ mặt đỏ như gấc chín. Tôi bĩu môi, thật là không thể nhìn ra anh tôi lại thương hoa tiếc ngọc như vậy. Anh tôi không nghiêm túc sao? Anh tôi hẳn là nghiêm túc, nếu không cũng sẽ không trêu chọc cô. Nếu anh tôi không muốn chịu trách nhiệm, sẽ không để tâm cô phát sinh quan hệ với ai. Anh ấy mang cô đi tìm được thuốc dẫn rồi, hoàn toàn có thể ném cô cho người khác. Lâm Ngôn Thấm rũ mắt xuống nói làm chó. Tôi cũng nghiêm túc, vốn dĩ tôi cũng không bắt hẳn phải chịu trách nhiệm. Đều là người trưởng thành rồi, chuyện mình làm ra mình tự chịu. Nhưng hẳn tốt như vậy, tôi lại cảm thấy bản thân mình kiếm đờ si. Cô ấy đột nhiên cười đến si mê. Tiểu Kiều, hóa ra lần đầu không đau. Mẹ tôi nói, nữ nhân bị phá dưa hấu sẽ rất đau. Nhưng sao tôi lại cảm thấy không đau? Không đau mới lạ đó. Năm đó tôi đau biến thành cái dạng gì cũng không biết nữa. Lúc đó động tác của Giang Khởi Vân cũng không có cuồng bạo, chỉ là trình tự để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tôi cảm thấy như bị một đao lăng trì cắt đứt da thịt. Cô ấy khó hiểu nhíu mày. Cô đau sao? Đau chứ. Tôi trộm nghiến răng. Xét về một phương diện kỹ thuật nào đó, AMH tôi khẳng định tốt hơn đế quân đại nhân. Đương nhiên là cả bên trong. Chỉ riêng về EQ thôi, anh tôi so với người khác cũng tốt hơn nhiều. Ngay cả trước kia anh tôi ngẫu nhiên ước người khác đi bạch bạch bạch cũng rất trượng nghĩa. Huống chỉ là nghiêm túc. Hắn nói, tôi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lúc đó đầu óc tôi đều y gờ lung. Cái gì tôi cũng không biết, chỉ biết gật đầu. Hắn cũng không vội vàng. Lâm tiểu thư nhíu mày. Vì sao chúng tôi lại hưởng thụ kém như vậy? Có phải tôi không bình thường? Không không không. Tôi là đối tượng không bình thường. Đừng nói tôi. Nói cô đi. Tôi kìm nén tò mò đang sôi trào trong lòng tôi. Nghĩ thầm về sau tôi có thể đứng ở trước mặt anh tôi chọc anh ấy một phen. Lâm Ngôn Thấm trong xương cốt thật bảo thủ. Ngay cả lấy tư cách tôi là bạn khuê mật để thảo luận loại chuyện này, cũng có rất nhiều câu nói hàm xúc uyển chuyển. Nói cách khác là anh tôi đã làm công tác chuẩn bị trong một thời gian dài. Tôi nhíu mày hỏi, cái này thật không giống anh tôi. Lâm Ngôn Thấm gật đầu. Tôi cảm thấy như mình sắp ngạt thở, trái tim sắp nhảy ra ngoài. Tôi thật sự xấu hổ. Ngoại trừ bịt mặt, các gì cũng không làm. hẳn đã làm tất cả. Cô ấy cười khổ, sau nghĩ lại, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tôi cũng không phải là trẻ con. Một chút đáp lại cũng không biết. Thật là một chút đáp lại cũng không hiểu. Hắn hỏi cái gì tôi cũng không nghe rõ. Chỉ biết gật đầu xong lắc đầu. Lúc xong việc, nghĩ lại thật xấu hổ. Chấm, cái này, anh tôi hẳn là không để tâm đâu. Anh ấy lại không phải loại người thích xa vào hưởng lạc. Huống cho anh ấy rất nghiêm túc với cô. Nói cho biết, anh ấy đã thay số mới. Tôi nhanh chóng an ủi cô ấy. Thay số gì? Lâm tiểu thư nhìn tôi đầy khó hiểu. Số điện thoại, cô không biết. Anh ấy không nói số điện thoại mới cho cô sao? Lâm Ngôn Thấm lại đỏ mặt nói làm chó. Hẳn gửi cho tôi vào tin nhắn. Sau đó không còn tìm tôi nữa. Chấm, tin nhắn là gì? Cô ấy rút điện thoại ra cho tôi xem. Thực sự chỉ có một cuộc đối thoại ngắn. Anh tôi gửi trước, hạ sốt chưa? Lâm Ngôn Thấm trả lời một đoạn dài. Cuối cùng là cảm ơn anh đã quan tâm. Sau đó anh tôi lại hỏi. Còn đau không? Lâm tiểu thư lại nói một chuỗi dài. Cuối cùng vẫn là câu cảm ơn. Đã quan tâm. Cuối cùng anh tôi nói. Vậy là tốt rồi. Sau đó Liên không có gì nữa. Không có. Liên không có. Tôi vẫn luôn khen anh tôi có IQ cao, tại sao anh tôi lại có biểu hiện như vậy? Cái này còn không bảng Giang Khởi Vân. Tốt xấu gì khi nói lời âu yếm. Đế quân đại nhân cũng sẽ không đỏ mặt. Thái độ cất giấu này của anh tôi. Nhìn thấy tôi đều muốn cào. Lâm Ngôn Thấm lại đỏ mặt nói làm chó. Hẳn gửi cho tôi vào tin nhắn. Sau đó không còn tìm tôi nữa. Tin nhắn là gì? Cô ấy rút điện thoại ra cho tôi xem. Thực sự chỉ có một cuộc đối thoại ngắn. Anh tôi gửi trước, hạ sốt chưa? Lâm Ngôn Thấm trả lời một đoạn dài. Cuối cùng là cảm ơn anh đã quan tâm. Sau đó anh tôi lại hỏi. Còn đau không? Lâm tiểu thư lại nói một chuỗi dài. Cuối cùng vẫn là câu cảm ơn. Đã quan tâm. Cuối cùng anh tôi nói. Vậy là tốt rồi. Sau đó Liên không có gì nữa. Không có. Liên không có. Tôi vẫn luôn khen anh tôi có IQ cao, tại sao anh tôi lại có biểu hiện như vậy? Cái này còn không bảng Giang Khởi Vân. Tốt xấu gì khi nói lời âu yếm. Đế quân đại nhân cũng sẽ không đỏ mặt. Thái độ cất giấu này của anh tôi. Nhìn thấy tôi đều muốn cào cũng sẽ không đỏ mặt. Thái độ cất giấu này của anh tôi. Nhìn thấy tôi đều muốn cào tường. Cô không tức giận à? Anh ấy cứ như vậy mà nhẹ nhàng bâng quơ. Tôi hỏi Lâm Ngôn Thấm. Lâm Ngôn Thấm đỏ mặt nói. Không giận, kỳ thật hẳn rất tinh tế. Tôi, ngày hôm đó thật sự rất xấu hổ. Tôi xấu hổ đến độ không dám nhìn mặt mũi hắn. Từ đầu đến cuối đều là hắn chiếu cố tôi. Tôi cảm thấy, hắn, nhất định không có gì, không có hưởng thụ sao. Giọng nói cô ấy khẽ như tiếng muỗi bay. May mắn tôi có một chút thần thức. Nếu không sẽ không nghe rõ cô ấy muốn nói cái gì. Lâm tiểu thư sở dĩ cảm thấy không có mặt mũi khi gặp mọi người. Hóa ra không riêng gì với chúng tôi. Mà còn lo lắng đối mặt với anh tôi. Anh tôi hỏi cô ấy có cần anh tôi dùng bao cao su không? Cô ấy đầu óc nóng lên liền lắc đầu. Điều này thật dễ hiểu. Cô ấy thích anh tôi như vậy. Hẳn là không muốn lần đầu tiên tiếp cao su không? Cô ấy đầu óc nóng lên liền lắc đầu. Điều này thật dễ hiểu. Cô ấy thích anh tôi như vậy. Hẳn là không muốn lần đầu tiên tiếp xúc thân mật của mình phải dùng bao cao su đi. Dù sao nghe cô ấy nói. Anh tôi không làm cô ấy đau như vậy. Mà còn làm cô ấy cực kỳ sung sướng ig. Chỉ là đến cuối cùng anh tôi đi vào nhà tạm giải quyết. Không lưu lại trong cơ thể. Cũng không có lưu lại chê y người cô ấy. Sợ cô ấy xấu hổ cho nên Lâm Ngôn Thấm rất buồn. Cảm thấy lần đầu tiếp xúc thân mật của mình với đối phương cũng làm không xong. Thời điểm quan trọng như vậy. Cứ nhiên cô ấy không làm cho đối phương sung sướng. Nói đến đây, giọng cô ấy nghẹn lại. Tôi cảm thấy cô ấy muốn khóc. Tôi bất lực lắc đầu nói làm chó. Thật giống phong cách của anh tôi. Nhưng có thể lý giải cô rất đặc biệt. Đúng rồi, đúng rồi. Cô đi hỏi anh tôi số điện thoại mới đi. Nếu không hai người liên lạc với nhau như thế nào? Vì sao hắn lại đổi số điện thoại? Cắt đứt liên lạc với những nữ nhân ái mộ anh tôi. Không phải anh tôi đã nói rồi sao? Trước khi kết hôn, tùy cô đến tùy cô gọi. Chỉ hầu hạ Lâm đại tiểu thư. Tôi cười cười trêu chọc cô ấy. Lâm Ngôn Thấm nhấp miệng khẽ cười. Nếu Hàn thích quan hệ như vậy, tôi vĩnh viễn sẽ không kết hôn. Để Hàn luôn phải ở bên cạnh tôi. Đúng không? Ha ha, còn phải xem thủ đoạn của cô. Nhưng Lâm Ngôn Thấm thật sự rất cần hỗ trợ từ đồng đội. Cô ấy cảm thấy thật thất lễ khi gõ cửa phòng của anh tôi. Tôi cũng thật bất lực. Tôi trực tiếp vặn then cửa, đẩy cô ấy vào. Dù sao anh tôi đang chơi game, đeo tai nghe không nghe được. Mãi cho đến một lúc sau, anh tôi mới xông lên quát tôi. Chấm, cô ấy ở trong phòng anh khi nào? Tôi sững sờ. Khoảng 2 giờ trước, anh tôi biểu tình đau chứng nói. Cô ấy cứ như vây mà ngồi chon kiêu phòng anh hai chi ở. Nhưng Lâm Ngôn Thấm thật sự rất cần hỗ trợ từ đồng đội. Cô ấy cảm thấy thật thất lễ khi gõ cửa phòng của anh tôi. Tôi cũng thật bất lực. Tôi trực tiếp vặn then cửa, đẩy cô ấy vào. Dù sao anh tôi đang chơi game, đeo tai nghe không nghe được. Mãi cho đến một lúc sau, anh tôi mới xông lên quát tôi. Cô ấy ở trong phòng anh khi nào? Tôi sững sờ. Khoảng 2 giờ trước, anh tôi biểu tình đau chứng nói. Cô ấy cứ như vậy mà ngồi trong phòng anh 2 giờ đồng hồ sao? Vừa rồi anh cảm giác sau lưng giống như có người. Quay đầu lại nhìn thấy cô ấy chuẩn bị rời đi. Anh mới biết cô ấy đã ở trong phòng rất lâu rồi. Dọa chết người là tốt sao? Tiểu Kiều, em nói với anh một tiếng không được sao? Tôi, dịch, vi vu, cách chương.